Chương 41, đao thuật dung hợp. Canh thứ nhất cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng trở nên mạnh mẽ, quyết tâm càng phát ra kiên định, để Uchiha Nguyệt cảm giác cả người dường như tràn đầy dùng chi không xong lực lượng. Chỉ bất quá, đang tu luyện phía trước, Uchiha Nguyệt còn cần về nhà gặp mặt phụ mẫu của chính mình song thân, dù sao hắn đã ly khai làng trọn nửa tháng thời gian, cần về nhà hảo hảo cùng phụ mẫu đoàn tụ xuống. Đến khi Uchiha Nguyệt về đến nhà về sau, quả nhiên thấy mẫu thân Mị Nạ Cổ đã chuẩn bị xong cơm tối, Uchiha Nạ Dạ càng là bởi vì bị điều chỉnh đến cảnh vệ đội nhậm chức nguyên nhân, tâm tình khoái trá ở nơi đó uống rượu. Chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh, Uchiha Nạ Dạ khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, tiếp lấy liền đối với Uchiha Nguyệt vây vây tay, cười nói, Nguyệt, ngươi cuối cùng là từ lệ trưởng lão nơi đó đã trở về, mau tới đây. Cho ta xem nhìn ngươi là không phải cao hơn chúng ta cha con đã lâu không có gom lại cùng nhau, giống như hôm nay ăn như vậy cơm đúng à. Phụ thân đại nhân nghe được Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Nguyệt đồng dạng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, chợt liên tới đến rồi Uchiha Nạ Dạ bên cạnh. Mà ở chuẩn bị cơm tối Mị Nạ Cổ, chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Nạ Dạ cha con đoàn tụ một màn, càng là đầy mắt tiêu ý chỉ là, ở buổi tối đi ăn cơm thời điểm. Uchiha Nạ Dạ hoàn toàn không có cùng Uchiha Nguyệt nhắc tới chính mình biến hóa chức vị sự tình, chỉ là ở hỏi thăm Uchiha Nguyệt ra thôn chấp hành nhiệm vụ trải qua. Sau buổi cơm tối, Uchiha Nguyệt mâu thân Mị Nạ Cổ phân phó người hầu hơi chút thu thập một chút, liền chuẩn bị cho Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Nạ Dạ hai cha con một cái nói chuyện với nhau thời gian. Chợt, đến khi Mị Nạ Cổ ly khai phòng khách về sau, Uchiha Nạ Dạ nụ cười trên mặt liền dần dần thu hẹp đứng lên. Sâu đậm thở dài, nói ra, ai Nguyệt, ta nghĩ ngươi đã từ lệ trưởng lão nơi đó biết, ta bị điều di chuyển đến cảnh vệ đội sự tình chứ ừ, lệ trưởng lão xác thực nói chuyện này. Thầy Uchiha Nạ Dạ nói lên chuyện này, Uchiha Nguyệt nhớ lại lúc trước phụ thân trên mặt lộ ra nụ cười, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Cực kỳ hiển nhiên, lúc trước Uchiha Nạ Dạ bày ra một bộ dáng vẻ cao hứng, chính là vì an ủi một chút mẫu thân Mị Nạ Cổ. Kỳ thực. Uchiha Nạ Dạ mới vừa biết mình chức vị có chút điều động thời điểm, liền đã nhận ra lệ trưởng lão làm như vậy hàng nghĩa, chỉ là vì không cho người nhà lo lắng, cho nên Uchiha Nạ Dạ không có đề cập chuyện này mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nạ Dạ tuyệt đối không ngờ rằng, tại hắn chức vị xuất hiện điều động về sau, lệ trưởng lão vậy mà lại đem Uchiha Nguyệt tìm ra đi. Cứ như vậy, Uchiha Nạ Dạ tự nhiên biết mình điều động chức vị ngọn nguồn. Cho nên hiện tại mới chịu cùng Uchiha Nguyệt đơn độc nhờ một chút. Đón lấy, đợi Uchiha Nạ Dạ đạt được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục về sau, hắn liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Nguyệt, kỳ thực lệ trưởng lão đem ta điều chỉnh đến cảnh vệ đội, chủ yếu vì chính là thuận tiện giám thị ta. Hơn nữa, nếu là ta không có đoán sai, lệ trưởng lão hôm nay tìm ngươi tới, nhất định là nói phải tăng cường tài nguyên bồi dưỡng ngươi sự tình. Hắn hôm nay có hay không nói? Phải vận dụng gia tộc tài nguyên bồi dưỡng ngươi không sai, lệ trưởng lão xác thực nói phải vận dụng gia tộc tài nguyên tới bồi dưỡng ta. Chẳng lẽ ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, hai mắt của hắn ở giữa nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy liền giọng nói ngưng trọng nói ra, phụ thân đại nhân, chẳng lẽ lệ trưởng lão là phải vận dụng gia tộc tài nguyên, thuận tiện giám thị người nhà của chúng ta hành động sao lẽ nào, lệ trưởng lão Minh Nhật liền chuẩn bị phái gia tộc Ni Dạ đến đây. Trên mặt nổi nói là phụ trợ ta tu luyện, nhưng thật ra là để cho tiện giám thị chúng ta người một nhà nhất cử nhất động. Rất có thể đúng như vậy. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Nạ Dạ lại là sâu đậm thở dài, tiếp lấy tiến lên vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, đều do phụ thân vô dụng, bằng không cũng không khả năng xuất hiện chuyện như vậy. Bất quá, Nguyệt, chúng ta người một nhà hy vọng đều ở đây trên người ngươi, miễn là ngươi có thể đủ trở nên mạnh hơn. Luôn luôn một ngày ngươi có thể thoát ly gia tộc nắm trong tay. Vừa nói, Uchiha Nạ Dạ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói ra, bây giờ Uchiha bộ tộc, đã không phải ban đầu Uchiha nhất tộc. Mất đi lòng tiến thủ, chỉ biết ở cổ nổ hạ thôn đùa bỡn một ít quyền yêu, như vậy Uchiha bộ tộc sớm muộn là muốn sa sút. Ta bằng sinh không có bao nhiêu chí hướng, hiện tại càng là không có mang linh Uchiha bộ tộc đi hướng huy hoàng tâm tư. Cho nên, Nguyệt, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn bảo vệ gia đình của mình. Tuy là tuổi của ngươi còn rất nhỏ, nhưng ta nghĩ ngươi cũng có thể đảm đương nổi trách nhiệm như vậy. Ta hiểu được. Phụ thân đại nhân nghe Uchiha Nạ Dạ nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt lại là gật đầu lia lịa, nói ra, cái kia phụ thân đại nhân, ta hiện tại về phòng trước tu luyện. Ừ, đi thôi. Uchiha Nguyệt nói tới chỗ này, Uchiha Nạ Dạ liền đối với hắn phất phất tay, ý bảo Uchiha Nguyệt về phòng trước tu luyện. Mà khi Uchiha Nguyệt sau khi trở lại phòng của mình, hắn cũng không có bởi vì hôm nay phát sinh sự tình, ảnh hưởng đến tự mình tu luyện tâm tình. Dù sao, hiện giai đoạn Uchiha Nguyệt cần nhất chính là thực lực, nếu như bị còn lại sự tình ảnh hưởng đến tu luyện của mình, cái kia khó tránh khỏi có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, rời đi làng chấp hành nhiệm vụ trong lúc, Uchiha Nguyệt đồng dạng thu được càng khó lường mạnh tư bản, lúc này hắn chỉ cần có thể đầy đủ lợi dụng thời gian, tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn trở nên càng mạnh. Thình thịch kết ấn sử dụng ảnh phân thân chi thuật, làm Uchiha Nguyệt dùng trong cơ thể trả cờ dạ phân ra ba cái ảnh phân thân về sau, hắn liền để cho mình ảnh phân thân bắt đầu tu luyện đao thuật. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đã có thể thuần thục nắm giữ nhất đao lưu đao pháp cùng hạ tạc đao pháp, cho nên hắn cần dùng ảnh phân thân để thăng lượng chủng đao pháp độ thành thạo, dần dần đem lượng chủng đao pháp dung hợp một chỗ, hình thành thuộc về mình Lạc Nguyệt lưu đao pháp. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt chỉ cần dùng ảnh phân thân tu luyện lượng chủng đao thuật, chính mình thì là có nhiều hơn thời gian tới sửa luyện tinh thần năng số lượng, hay hoặc giả là trả cơ dạ. Chọn hao phí thời gian 3 tiếng, Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng ở chỗ đó không có chút nào dừng lại nghỉ tu luyện tinh thần năng số lượng, tiếp theo tại tu luyện xong tinh thần năng lượng về sau, tiện tay bắt đầu khôi phục tự thân trả cơ dạ. Chật, lại là thời gian 2 tiếng quá khứ, ở Uchiha Nguyệt tu luyện xong trả cơ dạ thời điểm, vừa may ba cái kia ảnh phân thân bên trong trả cờ dạ đã hao hết. Ngay sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt hấp thu ảnh phân thân bên trong tu luyện đao thuật kinh nghiệm về sau, khoe miệng của hắn nhất thời dương lên nụ cười tự tin. Sát bộ tộc nhất đao lưu đao pháp, hạ tạc nhất tộc hạ tạc đao pháp, rốt cuộc bị ta hoàn toàn nắm giữ tiếp đó, ta chỉ cần đem hai loại đao pháp dung hợp một chỗ, hình thành ta Lạc Nguyệt chạy đao pháp là được rồi. Chờ đến ta sáng tạo ra Lạc Nguyệt lưu đao pháp thời điểm, phải là ta sở hữu chung nhận thực lực thời điểm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết